vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 1346 chính là ở. Chờ ngươi a, Vân Cổ ngẩn người, cho nên, chủ nhân như vậy sảng khoái đáp ứng Cố tiền bối, chính là phát hiện một khi trở về, khẳng định trốn không thoát, không bằng trực tiếp nhập cục, lấy Liễu Vân bản lĩnh cùng danh vọng, sau khi trở về thực lực dâng lên tới, tất nhiên sẽ bị người theo dõi, bị người hoài nghi thành đối thủ cạnh tranh, tương đương Liễu Vân thêm không gia nhập, đều sẽ bị hoài nghi, sau đó bị diệt trừ, kia còn không bằng chủ động nhập cục. Dù sao đã là minh bài, kia nhất định không thể bạch bị hoài nghi, thực lực của nàng cùng thanh danh đã không cho phép nàng điệu thấp, một khi đã như vậy, liền ngồi thật, cao điệu làm việc, đại khái đi, nguyên bản cũng là không biết đánh cuộc việc này nhi. Liễu Vân thổn thức, này không phải từ trước bối chỗ đó đã biết sao? Kiếp trước tính kế ta cái kia địch nhân, quả nhiên chỉ là một cái tiểu nhân vật, sau lưng vì cái gì tính kế ta? Nhất định cùng đánh cuộc có quan hệ, kiếp trước cái gì cũng không biết. Không cũng tào ương bị tính kế. Sự thật chứng minh, rất nhiều người đánh đáy lòng cho rằng, ta nhất định sẽ trở thành đánh cuộc một cái. Cho nên trước tiên bài trừ dị kỷ đâu. Nghĩ đến này liền khí, nàng đều còn không có tiếp xúc đến cái này, đã bị tính kế, đến nói chính mình lợi hại đâu. Vẫn là những người này ánh mắt quá hảo. Liễu Vân căm giận bất bình, làm gì muốn đem ta trở thành dị kỷ cùng đối thủ bài trừ? Liền không thể hấp thu ta đưa người một nhà sao? A Khải khiếp sợ, ký chủ phía trước giống như thường xuyên thu được mời. Chẳng lẽ là ký chủ cự tuyệt sau, liền quyết định trước giải quyết rớt. Không thể gia nhập, đó chính là địch nhân. Liễu Vân vô ngữ. Ai biết những người này mời sau lưng cất giấu lớn như vậy bí mật. Rõ ràng chính là cố ý làm ta đánh không công. Bọn họ hào đến chỗ tốt, tấm tắc. Tâm thật hắc a, so sánh với dưới. Tự nhiên tiền bối thành thật một ít, ngốc tử đều biết như thế nào lựa chọn. A Khải, ngốc tử còn biết lựa chọn sao? Đó là thật khờ vẫn là giả ngốc? Vẫn là nói chuyện này liền ngốc tử đều có thể tham dự? Không đợi A Khải suy nghĩ cẩn thận lại phản bác, Liễu Vân đột nhiên đem trước mặt sao trời thú bước lui vài bước. Sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở tiểu đồng bọn, có người tới, nói. Liễu Vân thấy hoa mắt, một đạo tím ảnh che ở trước mặt, tử kiếm chợt lóe, liền đem phụ cận sao trời thú quét sạch, này nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Rõ ràng tu vi không tầm thường, Liễu Vân chớp chớp mắt. Nga, Tử Minh, khụ khụ, trước kia còn không cảm thấy, hiện tại đột nhiên cảm thấy người này tên, họ thật sự hy hữu. Tên càng thêm Mary Sue, ân, gặp qua thật nhiều lần, còn không phải là cấp Vân Cổ ngụy trang cái kia tử kiếm đại lão. Tử Minh quay đầu lại cười, chém ra một đạo linh lực, bọc Liễu Vân hướng lên trên nhảy dựng, ẩn thân tới rồi không trung, dần dần thoát ly sao trời thú truy kích, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ta vừa ra quan liền tới tìm ngươi, nhưng chiến trường lớn như vậy, thượng chỗ nào tìm ngươi a? Ngươi hiện tại cùng kiếp trước hơi thở đều không giống nhau, thông tín linh ngọc đều liên hệ không thượng, ai ai, nếu không phải phía trước ngươi cùng Hứa Khanh chiến đấu, ta liền phương hướng đều không có. Đúng rồi, ngươi như thế nào cùng Hứa Khanh đánh nhau rồi? Thật là Hứa Khanh tới tìm ngươi phiền toái sao? Các ngươi khi nào có liên hệ? Hắn như thế nào liền tới đối phó ngươi? Liễu Vân, lời này lao, có thể hay không xuyễn khẩu khí? Tu luyện đến loại này cảnh giới, không phải lấy tới không thở dốc, nguyên bản một người ở chỗ này lang bạt. Kiếm công huân giá trị cảm thấy rất an tĩnh, liền nhiều một người, cảm giác nhiều không ngừng 500 chỉ vịt. Đau đầu, nói lên Hứa Khanh, có hay không nghĩ tới chính mình chính là năm đó cái kia vạn năm lão nhị. Kia cũng là bao trùm ở Hứa Khanh phía trên, tuy rằng Hứa Khanh bị nàng ca, nhưng vẫn là nhịn không được phun tào, bằng gì hắn liền không ghen ghét Tử Minh, quang ghen ghét nàng, Tử Minh kia đem tử kiếm cũng tương đương có địa vị a. Chờ Tử Minh bùm bùm phun tào xong, Liễu Vân ở hắn chờ mong hạ cười khẽ một tiếng, ngượng ngùng, có một số việc ta đã quên, lúc trước chuyển thế thời điểm Lâm Thực Biển cả quả tâm, nàng còn không có quên. Lúc trước ở Cửu Châu Cửu Đỉnh yêu giới trận pháp trải qua ảo cảnh, tựa hồ thấy được một ít cố nhân. Trong đó liền có Tử Minh, khi đó còn đang liều mạng tìm chính mình địch nhân rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Kết quả cuối cùng ăn nhất kiếm, liền ra tay người mặt cũng chưa thấy, sau lại vẫn luôn không rõ ràng lắm kia ảo cảnh trải qua rốt. Cuộc là chân thật, vẫn là ký ức, khôi phục ký ức sau, nàng rõ ràng không có lấy một đoạn trải qua ký ức. Trước sau cảm thấy nơi nào quái quái, biển cả quả tâm, là lúc trước Tử Minh nói qua, đối nàng không hề ký ức đều không ngoài ý muốn. Tử Minh kỳ quái. Gì, chuyển thế sao? Tiểu thế giới như thế nào sẽ có biển cả quả tâm? Biển cả quả là biển cả súc thành một túc, mới ở đặc thù dưới tình huống trưởng thành, đây là thế giới áp súc. Không tính cái gì chuyện tốt, mà biển cả quả tâm, đủ để cho đại vũ trụ tu sĩ quên đi một chút sự tình. Cái này chính là tùy cơ, không có gì đặc biệt quy luật. Nhưng là đâu, tu sĩ sống được trường, ký ức thêm nhiều, hơi chút quên đi một ít tựa hồ cũng không quan trọng, thứ này nói tác dụng đại đi. Giống như cũng không quá lớn, nói không lớn đi, lại có thể tiêu trừ một ít ký ức, tìm không trở lại cái loại này, Liễu Vân gật đầu. Ai biết được, này Hứa Khanh là ai a? Ta nghĩ không ra, dù sao. Hắn vũ đến ta trước mặt, đó chính là địch nhân, Tử Minh khiếp sợ. Ngươi giết Hứa Khanh, Liễu Vân nhướng mày, lời này có điểm ý tứ, ân. Ngươi là muốn hỏi Hứa Khanh, vẫn là muốn hỏi ta một người có thể hay không giết được Hứa Khanh. Liễu Vân che đầu, ngươi ngự kiếm như thế nào siêu siêu vẹo vẹo. Trước đi xuống, ta đầu có điểm vâng, muốn nghỉ một lát nhi. Tử Minh ngượng ngùng cười cười. Quên mất, phía trước ở chiến trường đối phó sao trời thú, vì tránh né công kích, liền rất thiếu đi thẳng tắp, nhưng thật ra đã quên ngươi không thói quen cái này, như thế nào? Chuyển thế trùng tu còn vững, sao trời thú trung tâm địa bàn, trụi lủi hoang vu nơi ngược lại tương đối thiếu, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Sao trời thú ở đâu làm hoa? Kia địa phương tài nguyên liền sẽ cuối cùng gặm thực xong, cho nên tại đây khu vực có thể nhìn đến một tòa hoang vu nơi còn rất hiếm lạ, bởi vì liếc mắt một cái liền thấy này trụi lùi sơn. Tử Minh tinh chuẩn rớt xuống tới rồi trên đỉnh núi, ta nào biết a. Trước kia ở tiểu thế giới tu luyện, làm truyền tống trận đều vâng, đến bây giờ ta đều còn không biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vân thở dài, tìm một viên cục đá ngồi xuống hoảng hốt, Tử Minh ở một bên nhìn nhìn. Nhịn không được hỏi, người thật một người giết Hứa Khanh. Liễu Vân kỳ quái, có cái gì hảo kỳ quái? Người xem ta này còn có người khác. Tử Minh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là Liễu Vân một người đơn sát Hứa Khanh, liền nhất không có đạo lý. Tử Minh tuyệt đối không thể tưởng được. Liễu Vân không có nói dối, lại không dám tưởng, so Liễu Vân lợi hại hơn cao thủ, nàng làm sao dám bỏ vào tiểu thế giới? Không sợ tiểu thế giới băng sao? Không sợ tiểu thế giới bại lộ sao? Tử Minh, ngươi mới trở về bao lâu a? Thực lực chướng đến mạnh như vậy, là tìm về chính mình tiểu thế giới? Vẫn là ngươi đã một lần nữa dưỡng ra tiểu thế giới. Không đến mức nhanh như vậy đi. Liễu Vân cười như không cười liếc hắn một cái. Đây chính là cái bí mật. Không nói cho ngươi, nói, lấy ra vân cổ, từ trên xuống dưới đánh giá, Tử Minh ngẩn người, bất đắc dĩ cười cười, là ta sai, này đó tu luyện bí mật, như thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác, ta chính là quá tò mò, gì, người vân cổ còn không có khôi phục sao, không giải được phong ấn. Liễu Vân nhìn hắn, cười đến thần bí, đương nhiên không phải, chính là ở, chờ ngươi a, ngoặc kép, hết chương.